Long uy chiến thần, chương 884, anh hùng cũng cần có không gian riêng tư chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải em mới tắm sạch phía trước rồi sao? Sao lại còn muốn tắm lại à? Lê Uy Long khẩn trương hỏi. Bây giờ mới kỳ lưng cho khu nhược mai thôi mà anh cũng đã chịu không nổi. Nếu lại còn kỳ cả phía trước thì sao anh kiềm chế nổi? Nhờ anh kỳ hộ thì anh cứ kỳ đi. Anh nói nhiều vậy làm gì? Chu Nhược Mai thấy phía sau lưng mình không thể khiến cho Lê Uy Long nổi thú tính thì muốn để cho anh sờ đến phía trước, xem anh còn có thể nhẫn nhịn tới khi nào. Được, được, anh kỳ cho em. Lê Uy Long run rẩy bắt tay vào làm, từ phía sau lưng vòng ra trước kỳ cọ cho Chu Nhược Mai. Phía trước chỗ nào cũng là vùng cấm, Lê Uy Long chọn kỳ bụng Chu Nhược Mai trước. Anh cảm thấy vùng bụng bằng phẳng là chỗ tương đối an toàn cho nên lựa chọn bắt đầu từ đây. Advertisement, Chu Nhược Mai thấy chiến thần anh hùng cái thế làm cho kẻ địch hoảng sợ lại có thể nhát gan đến mức chỉ dám kỳ phần bụng của mình thì trong lòng lại phát bực. Cứ kỳ đi, để xem anh có thể kỳ chỗ bụng đó đến lúc nào. Cô cũng không tin Lê Uy Long lại có thể thành thật đến mức chỉ sờ mỗi bụng mình. Lê Uy Long kỳ cọ một hồi thì khăn tắm quây quanh người tự dưng lại bung ra. Advertisement, giờ khắc này Lê Uy Long đã mê man. Cũng không muốn nhặt khăn tắm lên buộc vào người mình nữa. Mà ngay lúc nãy Khu Nhược Mai lại đột nhiên túm lấy hai tay Lê Uy Long, nắm lấy tay anh dịch dần lên phía trên người mình. Khi hai tay Lê Uy Long chạm đến hai khối bảo bối phía trên của Chu Nhược Mai thì máu đã sôi lên chỉ trong nháy mắt. Chu Nhược Mai đã dần dần đứng không vững, cô nhân thể rúc vào trong lòng Lê Uy Long, sau đó quay đầu hôn lên môi Lê Uy Long. Lê Uy Long cũng không phải đồ đầu gỗ. Anh đã nhiệt huyết sôi trào từ lâu, thấy vậy thì lập tức ôm chặt Chu Nhược Mai từ phía sau, nồng nhiệt hôn cô dưới dòng nước ấm của vòi hoa sen. Cuối cùng cũng có thể nước chảy thành sông, điều gì cũng không cần nói thêm nữa. Ngay lúc này điện thoại của Lê Uy Long đặt phòng ngoài đột nhiên vang lên. Tiếng di động kêu làm cho Chu Nhược Mai đang đắm chìm trong nụ hôn nồng nhiệt phải hoảng sợ. Cô khóc không ra nước mắt, vì sao mỗi lần đến thời điểm mấu chốt thì lại có việc đến quấy rầy chứ? Chẳng lẽ Lê Uy Long lại có chuyện khẩn cấp? Chu Nhược Mai lo Lê Uy Long thật sự có chuyện khẩn cấp, liền rời khỏi miệng Lê Uy Long, lưu luyến không rời nói. Anh đi nghe điện thoại trước đi, giờ anh không muốn nghe điện thoại gì cả, anh chỉ muốn lặng lặng ở một chỗ với em thế này thôi. Lê Uy Long khó mà cùng Chu Nhược Mai tiến triển đến bước này, lúc này không hề muốn bị tách khỏi cô. Mỗi lần đến thời khắc mấu chốt đều có việc đến quấy rầy, anh cũng cảm thấy phiền phức kinh khủng. Cho dù bây giờ trời có sập xuống thì cũng phải làm xong chuyện vợ chồng bọn họ chưa kịp hoàn thành rồi nói sau. Bỏ lỡ cơ hội lần này thì về sau không biết phải đợi đến khi nào mới có thể có lần sau. Nhưng lỡ như có chuyện khẩn cấp thì sao? Chu Nhược Mai lo lắng nói. Hàm mê sắc dục là mồ chôn anh hùng. Cô cũng không muốn làm hồng nhan họa thủy hại nước hại dân. Lỡ như làm chậm trễ việc quan trọng thì cũng không phải là chuyện đùa. Anh vừa mới đánh thắng trận thì làm gì còn có quân tình khẩn cấp nào nữa. Có thể là có người gọi điện thoại đến chúc mừng, không cần quan tâm họ. Lê Uy Long đã cực kỳ mất kiên nhẫn, em nghĩ là để cẩn thận thì anh cứ xem là ai gọi tới đi. Chu Nhược Mai nói, không được, cho dù ông trời xuống đây anh cũng không muốn quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng được quấy rầy chuyện tốt của ông đây. Lê Uy Long nói. Bây giờ quân địch ở thành phố Quốc Hòa đã tiêu diệt hoàn toàn, sẽ không chuyện gì đặc biệt quan trọng cả. Những việc nhỏ khác thì để nói sau, nếu như vậy thì chúng ta vẫn nên nắm chặt thời gian đi. Chu Nhược Mai lại đỏ mặt nói, ừ, không nên chậm trễ chuyện này nữa, chúng ta mau chóng hành động đi. Trong lòng Lê Uy Long nóng như lửa đốt, nhưng ở trong phòng tắm không tiện, chúng ta lên giường đi. Chu Nhược Mai nói, lúc này... Điện thoại của Lê Uy Long vẫn còn kêu không ngừng. Ra ngoài phòng tắm anh sợ là anh lại không nhịn được mà đi nghe điện thoại, tốt nhất là đừng đi ra. Lê Uy Long đã sôi trào máu nóng, thầm nghĩ mau chóng giải quyết ngay tại, không muốn đi ra khỏi phòng tắm. Được, vậy thì mình làm luôn ở đây. Chu Nhược Mai cũng sợ Lê Uy Long vừa động vào điện thoại thì liền có việc phải rời đi, nên đồng ý trước tiên hoàn thành chuyện đã trì hoãn từ lâu ở ngay trong phòng tắm rồi chuyện khác lại nói sau. Thời gian cấp bách, Chu Nhược Mai cũng không thể quan tâm đến chuyện thẹn thùng hay không. Cô vô sự tự thông chậm rãi khom lưng xuống, hai tay bám vào hai bên bồn tắm lớn, quay lưng về phía Lê Uy Long. Cô vừa làm như vậy thì Lê Uy Long liền nhìn được không sót một cái gì. Nhất thời máu mũi anh chảy ràn rùa, giờ phút này anh đã không thể tự kiềm chế nữa, chỉ thầm nghĩ muốn hưởng thụ cảm giác sung sướng mong ước đã lâu. Ngay cả Chu Nhược Mai cũng đã bỏ qua cảm giác thẹn thùng, còn bảo như thế, anh thân là đàn ông lại còn do dự cái gì. Chuyện này mà còn đùn đẩy thì không phải là đàn ông, mà là thú vật cũng không bằng nữa. Điện thoại ở phòng ngoài vẫn không ngừng kêu nhưng Lê Huy Long vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Dập tắt lửa trong lòng mới là cái bây giờ anh và Chu Nhược Mai cần nhất. Cho dù trời sập xuống, cho dù ông trời đến đây thì Lê Huy Long cũng không muốn quan tâm nữa. Dù cho anh có là chiến thần anh hùng cái thế thì anh hùng cũng cần có không gian riêng tư chứ. Giờ này phút này thì không có chuyện gì có thể khiến anh bỏ dở giữa chừng nữa. Lần này thì Lê Huy Long không còn do dự nữa. Anh dùng khí thế hung hăng thúc lên người Chu Nhược Mai. Cách chương.